Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522, chương 521 Istanbul. To con gật đầu, tỏ vẻ xác thật có chuyện này, đúng vậy. So với thám hiểm, kỳ thật ta càng thích trong quân đội sinh hoạt. Nơi đó càng thêm đơn giản. Chỉ cần phục tùng mệnh lệnh là được. Là chính là, không phải liền không phải. Không cần tự hỏi quá nhiều đồ vật. Ở tham gia cứu viện đội phía trước, ta liền ở hải quân phục dịch quá. Mấy chỗ tương đối lên, vẫn là quân doanh càng thêm thích hợp ta. Cuối cùng Charlie vẫn là cho người da đen tổng thống một cái khẳng định hồi đáp. Lần này làm tranh cử cộng sự hắn biểu hiện rất khá. Nói người da đen tổng thống là heo đồng đội có điểm oan uổng. Nhưng Charlie bên này xác xác thật thật là bị liên lụy, hắn liền tưởng chính mình tranh thủ một lần. Có được hay không? Không sao cả. Ít nhất chứng minh chính mình nỗ lực quá. Benjamin Asher lên đài sau động tác liên tiếp. Hắn gia tăng quân Mỹ quân phí. Đem Nhà Trắng quân sự an toàn cố vấn phái đến thế giới các nơi quân Mỹ trong căn cứ quân sự đi. Đem một ít quân đội giáo quan phái đến các công ty lớn đi. Cái này hành động liền cùng cổ đại hoàng đế phái thái giám đi giám quân không sai biệt lắm. Hắn dùng chính phủ khống chế quân đội. Lúc sau lại dùng quân đội khống chế những cái đó vượt quốc công ty lớn. Hắn gia tăng quân phí. Đầu nhập càng nhiều tài chính dùng cho vũ khí nghiên cứu. Tăng mạnh quân đội khống chế. Đồng thời thanh tra quân đội nội hủ bại vấn đề, trước hai việc thực làm người cao hứng. Sau hai việc liền khiến cho không nhỏ phản đối thanh âm. Bất quá ở rất nhiều quân phí trích cấp sau, dị nghị vẫn là yếu bớt không ít. Monarch đối với hoang dã nơi nhị kỳ khai hoang hoạt động Bella không tham dự. Quá xong 2004 năm, Natasha trong bụng hài tử liền 6 tháng lớn. Còn có 4 tháng hài tử liền sắp xuất hiện sinh. Lúc này nàng thật sự không thể đi chơi cái gì mạo hiểm trò chơi. Tức phụ ở Ando sinh sản kế hoạch bất biến. Bella ở bên kia dựng một cái thiết bị đầy đủ hết phòng giải phẫu. Địa cầu bên này lệ thuộc với Wayland bác sĩ sẽ phụ trách Natasha sinh sản công tác. Bella đem rất nhiều công tác, học tập, pháp thuật kế hoạch đều phóng tới một bên. Chuyên tâm bồi tức phụ. Lễ Giáng sinh sau, hai người đại bộ phận thời gian đều ở Ando, bất quá mỗi ngày vây quanh thai phụ chuyển cũng. Thật sự là cái khổ sai sự. Natasha tính tình vốn dĩ chính là xảo trá tai quái. Mang thai sau vậy yêu cầu thêm một cái càng tự ai. Thật khó hầu hạ. Ta lại nhẫn 2 tháng. Bella lại một lần ủ rũ cục đuôi mà từ Ando trở về. Ngồi ở trong nhà một bên đấm chân một bên thở dài. Hầu hạ lão Phật gia giống nhau hầu hạ tức phụ. Một hồi muốn uống thủy. Một hồi muốn ăn cái gì. Đem nàng nhưng mệt muốn chết rồi. Sanen bên kia dò hỏi nàng hay không tham gia Istanbul tổ chức một cái tuần lễ thời trang hoạt động. Nàng không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Tuần lễ thời trang khẳng định có thể nhìn đến rất nhiều chân dài. Không đúng. Có thể nhìn đến rất nhiều có nghệ thuật hơi thở nghệ thuật gia. Loại này hoạt động có thể nung đúc người tình cảm. Nghĩ đến những cái đó nghệ thuật gia, Bella cảm thấy chính mình mỏi mệt nhất định có thể bị chữa khỏi. Cùng ngày nàng liền đi nhờ phi cơ chạy tới Paris. Lúc sau lại máy bay thuê bao đi vào Thổ Nhĩ Kỳ Istanbul. Istanbul thỏa thỏa ngàn năm cố đô. Đồng thời Thổ Nhĩ Kỳ cũng là vùng Trung Đông mấy cái quốc gia thế tục hóa trình độ tối cao quốc gia chi nhất. Thổ Nhĩ Kỳ thoát Á nhập Âu hành động không thể nói thất bại, chỉ là không có trong dự đoán như vậy thành công. Hiện giờ Thổ Nhĩ Kỳ quốc nội dân tộc mâu thuẫn rất nghiêm trọng. Chính phủ phương diện vẫn luôn ở ý đồ làm một ít cải thiện hình tượng sự. Bất quá đại hình hoạt động, cái gì thế vận hội Olympic, các loại hội chợ bọn họ tổ chức không đứng dậy. Chỉ có thể ở tuần lễ thời trang loại này loại nhỏ hoạt động lộ cái mặt ra tiền. Xuất lực, ăn ở toàn bao, miễn phí mời các đại thời thượng công ty đến chính mình quốc gia tham gia tuần lễ thời trang. Mượn cơ hội tranh thủ một ít chú ý. Đây là Thổ Nhĩ Kỳ hiện giờ hiện trạng, luận khởi nghệ thuật hơi thở. Khẳng định vẫn là New York, Milan, Paris cùng London tứ đại tuần lễ thời trang mạnh nhất. Tứ đại tuần lễ thời trang cần thiết tham gia. Nhưng là Seoul, Istanbul này đó thành thị miễn phí tuần lễ thời trang cũng không thể buông tha, Bella đối với Chanel. Yêu cầu chính là nhiều răng lưới. Bất luận cái gì một cái tuyên truyền nhà mình nhãn hiệu cơ hội đều không thể lãng phí, dù sao có. Người cung cấp ăn ở, toàn bộ hành trình mua đơn. Không đạo lý không tới, bình thường quần jean đoạn áo thun không sao cả. Nhưng là làm Chanel lão bản liền không thể như vậy trang điểm. Đặc biệt là ở tuần lễ thời trang thượng, Chanel người sáng lập Gabrielle Chanel chính là nói qua, bất luận cái gì thời điểm nữ nhân đều không cần xuyên quần jean. Bởi vì quần jean sẽ có vẻ ngươi không đủ cao nhã, nói, nàng xuyên một bộ lộ bối cao cổ váy dài. Màu đen cao áo cổ đứng có vẻ cổ thon dài. Duyên dáng xương bướm cùng đồ sứ tinh xảo tinh tế phần lưng da thịt đều bại lộ bên ngoài. Cao cổ váy là nhất thích hợp nàng loại này thiên gầy dáng người xuyên. Nếu thượng vây quá mức đầy đạn, tỉ như đại hung nữ như vậy, mặc vào cao cổ váy liền sẽ có vẻ thực mập mạp. Bella như vậy vừa vặn tốt, giày cao gót, vòng cổ, hoa tai, nên xuyên xuyên, nên mang mang, nàng còn đồ màu hoa hồng mắt ảnh. Vựng nhiễm ra một loại khói sông lãng mạn, tuần lễ thời trang hiện trường phi thường nhiệt liệt. Đầu tiên là ba lan ca sĩ hiến sướng. Theo sau ăn mặc các hiện kỳ dị người mẫu nhóm liền lên sân khấu, cái này chân hình rất đẹp. Cái này cơ ngực giống như còn chưa đủ phát đạt. Cái này đôi mắt quá tiểu. Bella đem chính mình đại nhập đế vương tuyển phi nhân vật. Đối với chúng người mẫu một trận soi mói, lão bản. Người đêm nay thật xinh đẹp. Ta có thể thỉnh ngươi ăn cơm sao? Làm công ty tổng tài Roderick. King Goji rất có hứng thú hỏi, Bella cười như không cười mà nhìn hắn. Ngươi nói đi, thân ái King Goji tiên sinh, kia vẫn là thôi đi. Ngươi xem cái kia thân cao 1m78 người mẫu thế nào? Ta có thể làm nàng làm Chanel người mẫu sao? Tùy ngươi, bất quá ngươi phải chú ý thân thể. Nhưng ngàn vạn đừng chết ở trên giường, không mặn không nhạt nói hai câu. Bella đối với thủ hạ sinh hoạt cá nhân là mặc kệ. Thời thượng giới sự cũng căn bản quản bất quá tới, quá đủ mắt nghiện sau. Nàng liền hồi khách sạn. Chanel bên này có tổng tài. Có nghệ thuật tổng giám. Căn bản không cần nàng lộ diện đi liên lạc cái gì cảm tình. Các đại thời thượng công ty lão bản cũng sẽ không tới tham gia loại này cấp bậc hoạt động. Tổng tài đều hiếm thấy. Nàng tới hoàn toàn là bởi vì nhàm chán, Bella. Ở khai cửa phòng thời điểm. Thình lình nghe được có người kêu tên của mình. Nàng kỳ quái mà quay đầu lại, liền thấy một cái màu nâu tóc dài tuổi trẻ nữ nhân chính nhìn. Nàng, tuổi trẻ nữ nhân trong ánh mắt mang theo kinh hoàng. Nàng ăn mặc màu đỏ áo tắm. Bên ngoài chỉ bộ một kiện dài rộng áo sơ mi. Không quần, không giày. Trên chân còn có vệt nước, Bella chỉ nhớ thực hảo. Hơi một hồi ức, liền nghĩ tới, đây đúng là 3 năm trước đây. Nàng cùng Natasha ở Paris tao ngộ bọn buôn người thời điểm cứu tới cái kia tuổi trẻ nữ hài. Nàng thực mau liền nhớ tới đối phương tên. Kim, có thể hay không làm ta trốn một trốn? Kim nôn nóng hỏi, thiếu nữ. Người đây là lại xảy ra chuyện gì? Bella một trán hắc tuyến. Nhưng vẫn là thống khoái mà đáp ứng xuống dưới. Đương nhiên có thể. Chúng ta là bằng hữu, nàng kéo ra môn. Làm Kim đi theo cùng nhau vào nhà, Brian đâu? Bella cấp Kim đổ một chén nước. Lúc sau liền mở miệng dò hỏi lão đặc công tin tức. Kim liền có chút nghẹn ngào mà nói. Ta ba bị bắt đi. Là những cái đó Albany người. Ngoặc kép. Hết chương.